Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1008, chương 1009, tịch diệt chi đồng uy lực. Tự nhiên hiện tại răng thú không đủ đổi lấy đồ vật. Làm sao bây giờ? Người ta nơi này chủ nhân đều nói không có răng thú, một chữ đoạt thì xong. Sau đó tự nhiên bay ra thú tháp, đến đi ra bên ngoài, liếc một chút quét tới. Bên ngoài còn có thật nhiều người cùng Dực Quỷ chiến đấu anh dũng. Đồng thời tự nhiên còn phát hiện Ngưu Liệt một đoàn người. Đối kim sắc Dực Quỷ Vương triển khai vây công. Đầu này kim sắc Dực Quỷ Vương quá cường đại. Cho dù có Ngưu Liệt, cùng không kém gì hắn ám ảnh song tử cùng một chỗ liên hợp đối phó. Đầu này kim sắc Dực Quỷ Vương vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Tôn kính nhà mạo hiểm, chỉ còn lại 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian vừa đến, răng thú không gian đem về đóng lại. 10.000 năm sau lại lần mở ra. Mời các vị nắm chặt thời gian, tự nhiên vừa ra thú tháp đi ra. Một cái nhấp nhô thanh âm liền vang vọng bên tai bên cạnh. Tự nhiên nhìn ra xa xa, chỗ đó có một đám phổ thông Dực Quỷ Vương. Một cái phổ thông Dực Quỷ Vương có thể thu hoạch được 100 cái răng thú, 10 cái 1.000 răng thú. Bất quá đây cũng quá thiếu. Đột nhiên, tự nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một biện pháp tốt. Sau đó, tự nhiên không hề rời đi, mà chính là đứng tại thú tháp tầng thứ 7 cửa, tay cầm Trảm Long kiếm, đứng chắp tay đứng ở nơi đó. Lúc này, có người hướng tự nhiên nơi này mà đến, muốn đi vào thú tháp tầng thứ 7, không cho phép tiến. Tự nhiên Trảm Long kiếm lướt ngang, che ở tầng thứ 7 cửa trung gian. Từ Tốn nói, người có ý tứ gì? Người thanh niên này nhất thời giận. Nơi này là răng thú không gian, Thâm Uyên chủ nhân địa bàn, bây giờ lại có người ngăn đón chính mình không cho vào, làm cho hắn rất khó chịu. Tiến vào nơi này cần giao nạp 1.000 răng thú, không phải vậy liền lăn. Tự nhiên Từ Tốn nói, bệnh thần kinh. Thanh niên này lạnh hừ một tiếng, thân hình lấp lóe, muốn cưỡng ép đi vào. Bất quá cái này thời điểm tự nhiên xuất thủ, cả người bạo khởi, nắm quyền ấn, hung hăng đánh phía người thanh niên này. Thanh niên cảm nhận được một cỗ đáng sợ quyền uy tràn ngập. Hắn giận quát một tiếng, thôi động toàn thân lực lượng, đồng thời nắm quyền ấn, cùng tự nhiên va chạm, phốc, làm hai nắm đấm đụng vào nhau. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, thanh niên cánh tay đứt gãy, hắn mang theo kêu thảm bay tứ tung ra ngoài, bay ra hơn 1.000 mét khoảng cách. Ngươi đừng quá mức, nơi này là răng thú không gian, cũng không phải là ngươi địa bàn. Dựa vào cái gì muốn chúng ta giao nạp răng thú? Cũng là lại bay tới 2 người. Bọn họ nghe đến tự nhiên cùng vừa mới thanh niên đối thoại, đồng thời cũng trông thấy tự nhiên đánh bại vừa mới người thanh niên kia, không dám động thủ, dùng bất mãn ngữ khí nói ra. Phải biết 1.000 răng thú cũng không phải số lượng nhỏ. Thử nghĩ một hồi, bọn họ vốn là đầy đủ đổi lấy 2 môn tuyệt học. Thế nhưng là mất đi 1.000 răng thú chỉ có thể đổi lấy 1 môn. Cái này chẳng phải là lỗ lớn. Đây chính là Thâm Uyên chủ nhân cất giữ các. Nhớ ngày đó đại hạ tinh vực nhan cổ dùng 1.000 mai răng thú đổi lấy 1 môn chiến phủ thất thị. Nhan cổ tướng quân đem môn võ học này tu tập lô hỏa thuần thanh. Bây giờ tại đại hạ trong tinh vực thuộc về uy danh hiển hách thiên thần cấp tồn tại. Thú tháp tầng thứ 7 bên trong cất giữ tuyệt học, vô luận cái nào một môn phóng tại bên ngoài, thiên thần cũng sẽ đoạt đầu rơi máu chảy, vô cùng chân quý, cho nên bọn họ mới sẽ không vô duyên vô cớ đem răng thú giao cho Tự Nhiên. Ngươi giao nạp các ngươi thì đứng ở chỗ này đi, Tự Nhiên Từ Tốn nói. Ta không có đoạt các ngươi răng thú, chỉ là thu lấy một chút vào cửa phí mà thôi. Các ngươi cần phải cảm động đến rơi nước mắt. Tự nhiên vốn là muốn trực tiếp đoạt, Bất quá làm như vậy cùng ngỗng qua nhổ lông khác nhau ở chỗ nào? Cho nên thì cho bọn hắn lưu một chút, mỗi cá nhân trên người thu lấy 1.000 mai răng thú là được. Rất nhanh, nơi này tụ tập một đám người. Cái gì? Tiến vào thú tháp còn cần giao nạp 1.000 mai răng thú? Ta không nghe lầm chứ, tiểu tử. Ngươi việc không kiên nhẫn sao? Có người xì xào bàn tán. Rốt cục, có một tên phá lệ mạch đại nam tử đứng ra. Ánh mắt rất lạnh lùng nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Tiến vào bên trong còn muốn cho ngươi 1.000 mai răng thú. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có hay không cầm 1.000 mai răng thú tư cách. Tiến vào trong này người, vô luận người nào phóng tại bên ngoài đều là thiên kiêu nhân vật. Thực lực bọn hắn cơ hồ tướng đương nhiên cũng có mạnh hơn, tỉ như hỗn độn thần tử tự, như Hạ Khuynh Thành, Bạch Kỳ, Ngưu Liệt, Chu Thánh chờ một chút. Bọn họ là cái không gian này thuộc về tối cao cấp thiên kiêu. Gần với bọn họ chính là một cái tinh vực thế lực cấp độ bá chủ thiếu chủ. Tỉ như lúc trước Ngưu Liệt chỗ đánh bại Triệu Dung. Triệu Dung chính là hồng cự tinh vực 10 đại gia tộc một trong Triệu gia thiên tài. Nhưng là, liền xem như Hạ Khuynh Thành bọn họ, cũng không dám làm như thế. Che ở thú cửa tháp khiến người ta giao nạp răng thú. Tuy nhiên thực lực bọn hắn so tới nơi này mặt thiên kiêu muốn mạnh như vậy một tia. Nhưng là làm như thế lời nói, cũng sẽ khiến nhân thần cộng phẫn. Bất quá Tự Nhiên lại dám. Bởi vì Tự Nhiên thực lực, liền đường tống cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn có thể không sợ những người này. Bao quát 4 đại thế lực người. Cái này phá lệ mạch đại nam tử đứng ra. Tay cầm một thanh trường kiếm. Kiếm khí kinh thiên, hướng Tự Nhiên giết tới. Một đạo sáng chói kiếm khí mang theo đáng sợ kiếm rít chém về phía Tự Nhiên. Tự Nhiên mặt không đổi sắc, Trảm Long kiếm hoành kích, đinh đương, một trận sắt thép va chạm tiếng vang lên. Nam tử này bị Tự Nhiên đẩy lui. Tự Nhiên theo dõi hắn, đồng tử hiện ra ngọn lửa màu đen. Cùng lúc đó, nam tử này chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn truyền đến nóng rực thiêu đốt. Có hỏa diễm tại ăn mòn hắn thần hồn. Hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc. Cuối cùng, nam tử này một đầu mới ngã xuống đất. Sinh cơ tiêu tán. Tê, Lưu Thanh chết. Khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Lưu Thanh thực lực chỉ so với Hạ Khuynh Thành. Bạch Kỳ bọn họ yếu một tia, bây giờ lại chết. Chung quanh đám người có nhận biết vừa mới chết đi nam tử thân phận. Lưu Thanh đồng dạng đến từ Hồng Cự Tinh Vực, bối cảnh Lưu gia là Hồng Cự Tinh Vực 10 đại gia tộc một trong. Lưu Thanh thực lực so Triệu Dung còn cường hãn hơn một tia, bây giờ lại ở chỗ này bị đánh giết. Như vậy cái này che ở thú cửa tháp không để bọn hắn tiến nam tử rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ so Hạ Khuynh Thành, Chu Thánh bọn họ còn muốn lợi hại hơn? Không phải vậy lời nói, nơi nào đến lực lượng che ở thú cửa tháp? Đừng nói người chung quanh chấn kinh, liền xem như Tự Nhiên chính mình cũng chấn động vô cùng. Bởi vì hắn vừa mới chỉ là thí nghiệm một chút tịch diệt chi đồng uy lực. Tịch diệt chi đồng có thể cho chính mình khóe mắt xuất hiện ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen này giống như so phần thiên tử hỏa còn muốn quỷ gì. Chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm người, thần hồn liền sẽ bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Mà vừa mới chết đi Lưu Thanh, cũng là bị Tự Nhiên nhìn chằm chằm. Sau đó thần hồn bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Ngọn lửa màu đen trong nháy mắt liền thôn phệ Lưu Thanh thần hồn. Tránh thức giết người ở vô hình. Tự Nhiên cũng không nghĩ tới, tịch diệt chi đồng uy lực cư nhiên như thế lớn, cảm giác so thú tháp bên trong những cái kia võ học còn cường hãn hơn mấy lần. Thiếu chủ, lúc này, có tiếng kinh hô truyền đến, mấy cái lão giả nhìn đến thứ phía trên Lưu Thanh thi thể. Vội vàng kinh hô một tiếng, chạy đến Lưu Thanh trước mặt, bọn họ là thần vương cường giả. tiến đến bảo hộ Lưu Thanh thiếu chủ an nguy. Bọn họ ở phía xa giúp thiếu chủ thu hoạch giang thú, đồng thời cũng quan sát được nơi này tình huống. Bọn họ rất yên tâm, dù sao chính mình thiếu chủ thực lực gần với Hạ Khuynh Thành, Bạch Kỳ, Chu Thánh, Ngưu Liệt bọn họ, chỉ cần không gặp được bọn họ, đồng dạng không có gặp nguy hiểm. Nhưng vừa vặn đột nhiên thiếu chủ một đầu mới ngã xuống đất, sau đó thì chết, liền phản ứng cơ hội đều không có. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.